Trở về mà thế, chương 15, kế hoạch truy thê bắt đầu. Góc truyện audio.com. Mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Lăng Vân Hoài lấy trong túi ra một chai nước sạch đưa cho Âu Dương Linh. Em uống nước đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em đã cứu bọn anh nha. Để anh giới thiệu một chút, anh tên Lăng Vân Hoài, là người của thủ đô. Còn đây là các bạn của anh Hạ Quan Trường, Lãnh Hàn, Vũ Văn Thành Ngọc, Triệu Tử Kỳ, em làm quen một chút. Âu Dương Linh nhận lấy chai nước từ tay Lăng Vân Hoài, thì ra bọn họ cũng là người thủ đô. Tên nghe sao có vẻ quen quá vậy, ta mà không nhớ là đã nghe ở đâu nữa. Ở mặt thế này tốt nhất không nên kết giao bừa bãi, không sẽ tự chuốt họa vào thân. Dù gì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, nghỉ ngơi cũng đã đủ, vậy thì không còn lý do gì ở lại đây nữa. Mau chóng chuồng về nhà nghỉ ngơi mới là thượng sách. Chấm, thế là bạn nhỏ Âu Dương Linh nào đó quyết định lơ đẹp người ta, trưng ra một bộ mặt băng sơn mỹ nhân, đứng dậy chuẩn bị chuồn về nhà. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Không còn việc gì nữa, xin phép đi trước. Lúc này bọn họ càng thêm quyết tâm truy thê hơn nữa. Giây phút cô xuất hiện ra tay giúp đỡ bọn họ, cứu bọn họ một mạng. Nhưng đồng thời cũng cướp mất trái tim của họ. Từ trước tới nay có rất nhiều người phụ nữ yêu thích họ, dùng mọi thủ đoạn để bò lên giường của họ. Nhưng họ chưa từng một lần động tâm. Thậm chí cho dù những người phụ nữ đó có cỡ đồ trước mặt họ cũng không hề có phản ứng gì. Người lớn trong gia tộc thì luôn lo lắng không biết họ có phải gay hay không. Nhưng mọi người không biết trong thâm tâm họ có một người. Người không hề nhớ đến họ từ 10 năm trước vẫn luôn chiếm cứ một phần trái tim của họ. Những tưởng sẽ không bao giờ động tâm đến một cô gái nào khác. Nhưng hôm nay họ gặp được cô, họ thích cách cô mạnh mẽ, kiên cường giữ mặt thế đáng sợ. Cô giống như một thiên thần xuất hiện lúc con người ta tuyệt vọng nhất, cứu vớt họ. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là vui thích nhất thời, nhưng họ biết không phải như vậy. Vì trái tim của họ đã hoàn toàn thuộc về cô rồi. Họ phải làm mọi cách để có thể đưa vợ về nhà mới được. Bé con à, hôm nay em đã cướp lấy trái tim của bọn anh mà muốn đi dễ dàng như thế làm sao được chứ? Đã vậy phải thực thi ngay kế hoạch truy thê thôi. Lãnh Hàn vội ôm lấy cánh tay Âu Dương Linh. Bé con à, em đã cứu anh một mạng, ân tình lớn như vậy làm sao có thể trả hết được chứ? Nói xong mặt suy nghĩ rất lâu rồi ra quyết định. Đương nhiên không thể nào chỉ nói một câu cảm ơn qua loa như vậy, có phải không? Đã vậy thì anh chịu thiệt một chút, lấy thân báo đáp vậy. Bà xã em thấy có được không nè? Triệu Tử Kỳ cũng không kém phần hất tay của Lãnh Hàn ra làm mặt ghét bỏ. Cái gì mà cậu chịu thiệt lấy thân báo đáp chứ? Cậu xem lại mình đi, rõ ràng không đẹp trai bằng mình, không giỏi bằng mình. Có lấy thân báo đáp bà xã cũng phải chọn mình mới đúng. Cậu mau tránh qua một bên xem nào. Bà xã à, bà xã sẽ chọn anh đúng không? Em nhìn xem ở đây anh soái nhất đó, bà xã phải chọn anh nha. Vẻ mặt đắc chí không ai bằng. Nếu có một cái gương ở trước mặt anh lúc này chắc anh cũng không có tự tin như vậy nói mình soái ca. Tất cả mọi người đen mặt, lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy được một người vừa tự luyến vừa vô sĩ như vậy. Tình cảm anh em mười mấy năm sắp đem đi vứt hết rồi. Lãnh Hàn không chịu thua như vậy. Cậu đừng có mà tự luyến, rõ ràng mình đẹp trai hơn cậu nhiều, giỏi hơn cậu nhiều. Bà xã anh nói cho em biết, hắn ta là đồ hoa hoa công tử không đáng tin đâu. Bà xã chọn anh đi, anh chỉ chung tình có mình em thôi. Anh làm một vẻ mặt cún con không ai bằng. Lăng Vân Hoài nhìn vẻ mặt cún con trời chủ thương yêu mà đầu đầy hắc tuyến. Bạn thân à, cậu có cần phải vậy không, hình tượng đâu, hình tượng đâu. Cậu dẹp cái bộ mặt cún con chờ xương đó dùm tôi cái. Phải chú ý hình tượng một chút có biết chưa? Bây giờ mà có điện thoại tôi sẽ chụp lại đem về cho mọi người xem, để xem sau này cậu làm sao ra ngoài nhìn người a. Các cậu ở đây tranh giành cái gì? Rõ ràng là bà xã của mình các cậu tranh giành vô ích rồi. Triệu Tử Kỳ vuốt vuốt tóc tức giận. Cái người này nói đã đời cũng là tranh bà xã với ta. đáng giận rõ ràng bà xã chọn cái các ngươi không có phần A, Hạ Quan Trường cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chiến giành vợ. Các cậu đừng có mà ầm ĩ như mấy đứa con nít tranh giành kẹo thế kia chứ. Các cậu nhìn xem phải soái ca lạnh lùng ít nói như ta bà xã mới thích. Có phải không bà xã đại nhân? Vũ Văn Thành Ngọc trực tiếp ôm Âu Dương Linh vào lòng yêu thương. Bé con không cần để ý đến đám người phiền phức này. Theo anh về thủ đô anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em, bé con à em đã lấy mất trái tim anh rồi chạy không thoát đâu. Cuộc chiến giành vợ cứ thế mà diễn ra không ai chịu nhường ai. Bà xã là của tớ cậu tránh xa một chút. Rõ ràng ý tưởng lấy thân báo đáp là do mình nghĩ ra. Bà xã là của mình mới đúng. Là của mình, Âu Dương Linh đầu đầy quạ có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Cô đã cứu phải những người như thế nào vậy trời? Hệ thống đại nhân và ngọc hồn cười trộm đào hoa của chủ nhân tới rồi. Đã vậy còn thật nhiều nha. Hệ thống ta đắc ý chủ nhân điều là công lao của ta đó. Còn Âu Dương Linh thì lại nghĩ hệ thống chết tiệt có phải đây là quỷ kế của ngươi không chứ? Nghĩ đi nghĩ lại kiếp trước vì quá mềm lòng và tin tưởng người khác nên cô mới rơi vào thảm cảnh. Kiếp này tuyệt đối không như vậy. Các người có muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi không phải sao? Cô hét lên một tiếng. Đủ rồi. Tôi không phải thứ các người muốn giành là giành được. Bà xã gì chứ, chúng ta vốn dĩ không liên quan gì đến nhau. Các người đi đường của các người tôi đi đường của tôi. Đường ai nấy đi không quan hệ gì với nhau biết không? Nói xong cô trưng ra một bộ mặt lạnh lùng bỏ đi. Hạ Quan Trường thấy Âu Dương Linh đi cậu vội liếc xéo mấy người còn lại. Các cậu thấy chưa đã chọc bà xã tức giận rồi đó. Chúng ta hay là mỗi người nhường một bước bà xã là của chung của tất cả mọi người. Không được tự ý tranh giành biết chưa hả? Lăng Vân Hoài vẻ mặt suy ngẫm rồi đồng ý, trước hết phải tìm cách để bà xã chấp nhận chúng ta mới được. Những chuyện khác tính sau đi. Triệu Tử Kỳ, quyết định vậy đi, mọi người phải dùng tất cả mọi cách để bà xã chấp nhận chúng ta có biết không? Cố gắng lên nào, mau mau đuổi theo bà xã. Bà xã sắp đi mất tiêu rồi kìa. Vũ Văn Thành Ngọc nhìn vậy mà lại là người nhanh nhất theo kịp Âu Dương Linh. Anh làm một vẻ mặt tội nghiệp bị bỏ rơi. Bà xã à, sao em nói đi là đi vậy? Em còn chưa chịu trách nhiệm với anh đó nha. Em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ. Lãnh Hàn tới nơi còn khoa trương hơn, trực tiếp làm nũng với cô. Bà xã à, em đi như vậy làm tim anh tan nát cả rồi này. Sao lại bỏ rơi ông xã của em như vậy chứ? Anh đã lấy thân báo đáp, từ giờ thân xác này là của em rồi nha. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Ba người còn lại cũng bộ mặt cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi. Còn có bọn anh nữa, em nhất định phải chịu trách nhiệm. Đầu Âu Dương Linh đầy hắc tuyến, cô đâu có làm gì đâu, sao ai cũng bắt cô chịu trách nhiệm hết vậy. Đã vậy còn giống như cô là hoa hoa công tử chơi trò tình một đêm không chịu trách nhiệm có được không? Cô nhớ rõ là mình vừa cứu người mà. Sao giống như cô vừa gây ra tội lỗi gì ghê gớm lắm á chứ? Không được, dù sao đi nữa cô cũng không được mềm lòng. Âu Dương Linh vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nói rồi, các người và tôi không liên quan gì đến nhau. Đừng gọi bà xã bừa bãi thế nữa. Cũng không biết là các người có bao nhiêu bà xã nữa. Đừng đi theo tôi nữa biết chưa? Triệu Tử Kỳ vội biện minh. Bà xã à, anh thật lòng yêu em mà. Em đã lấy trái tim người ta mà không chịu trách nhiệm là sao? Em nhìn bọn anh soái ca ngời ngời vậy thôi chứ thề với em là tụi anh chưa có mảnh tình dắt vai. Nói chi là bà xã chứ? Người ta còn là Sử Nam đó nha. Em nhất định không thiệt đâu mà. Lãnh Hàn, đối thủ số một của Triệu Tử Kỳ, cũng lên tiếng. Người anh em, lần đầu tiên tôi nghe cậu nói có lý đó. Anh vẫn là Sử Nam đó, em yên tâm, hàng chưa bóc tem lần nào. Anh chỉ nguyện vì em thôi bà xã. Hạ Quan Trường đen mặt, tôi cũng vậy mà có được không, 22 tuổi đầu vẫn là Sử Nam đó. Nhưng mà chuyện này có cần nói lộ liễu vậy không? Bà xã à, tụi anh vô cùng chân thành đó, không tin anh có thể móc tim ra cho em xem luôn này. Âu Dương Linh cũng đen mặt, cô cũng đâu phải quan tâm đến mấy chuyện này chứ. Vấn đề là trái tim của cô đã đóng băng rồi. Bây giờ bảo cô tin tưởng một nhóm người mới quen biết dù cô có cứu họ thật. Nhưng cũng không cần phải lấy thân báo đáp chứ, mục đích thật sự của bọn họ là gì đây? Không lẽ thấy cô mạnh nên muốn cô bảo vệ chứ? Năm người bọn họ mà nghe được suy nghĩ của cô chắc tức ói máu mà chết. Thật ra họ cũng rất có bản lĩnh mà, do mà thế ấp đến quá đội ngột, có bản lĩnh như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ gặp một vài rắc rối thôi có phải không? Nhưng cái thời khắc sự sống của họ như chỉ mảnh treo chuông, cô đã xuất hiện. Cho bọn họ ánh sáng niềm tin vượt qua tất cả. Âu Dương Linh vẫn bộ mặt băng sơn mỹ nhân. Không cần nói nữa, tất cả chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Không được đi theo tôi nữa biết chưa? Lăng Vân Hoài nghĩ hết cách rồi, phải làm vẻ đáng thương thôi. Vẻ mặt anh đáng thương vô cùng. Bà xã à, tụi anh bây giờ không còn chỗ để về nữa rồi. Em không cho tụi anh đi theo tụi anh ở ngoài đường đáng thương như thế này. Nếu gặp phải đàn tang thi như hồi nãy thì làm sao? Em thấy tụi anh đáng thương biết mấy. Vũ Văn Thành Ngọc biết Lăng Vân Hoài đang dùng khổ nhục kế cũng góp vui. Tụi anh thật sự không còn nơi nào để về nữa rồi. Khách sạn trước kia bọn anh ở bây giờ là sao huyệt của bọn tang thi đó. Khó khăn lắm tụi anh mới thoát ra và đi tìm đồ ăn trong siêu thị với rất nhiều người. Nhưng khi gặp nhiều tang thi như vậy, có người bỏ chạy, có người bị ăn thịt. Chỉ còn bọn anh chống đỡ tới lúc em đến đó bà xã à. Em mà không thu lưu ông xã của em ở đầu đường xó chợ có thể mất mạng nữa đó nha. Hạ Quan Trường cũng góp vui, vẻ mặt đáng thương không thể tưởng tượng. Đúng rồi đó bà xã, bọn anh vô cùng đáng thương, em có phải nên đau lòng chút không? Mà thu lưu bọn anh. Lãnh Hàn cũng hùa theo. Bà xã à, nở lòng nào, em để ông xã đẹp trai của mình phải chết trong tay tang thi chứ. Âu Dương Linh suy nghĩ, xem ra cái này mới là lý do chính đây mà. Thôi kệ đi, nhìn bọn họ cũng đáng thương lắm. Dù gì cũng là người cùng thủ đô, cô có thể đưa bọn họ đến nơi an toàn để ở thôi. Hình như chung cư cô ở còn một số phòng trống thì phải. Sao cô có thể mềm lòng như vậy chứ? Đáng hận mà, dù sao cũng chính tay cô cứu họ, không thể nào để họ chết như vậy nữa. Âu Dương Linh nghiêm giọng, tôi có thể đưa mọi người đến nơi ở khác, nhưng tuyệt đối không được đi theo tôi làm phiền nữa biết chưa? Lãnh Hàn cũng hùa theo. Bà xã à, nở lòng nào, em để ông xã đẹp trai của mình phải chết trong tay tang thi chứ. Mọi người ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm cười trộm. Khổ nhục kế thành công rồi, hi hi, kế hoạch truy thê cứ thế mà phát huy thôi. Cho dù biết là rất khó nhưng họ nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tiến lên nào, anh em cùng nhau rước vợ về nhà thôi. Thế là bọn họ đi theo Âu Dương Linh về căn hộ của Minh. Một câu chuyện truyền kỳ thê nô cứ thế mà diễn ra về sau. Một câu chuyện chỉ mới bắt đầu, đường về thủ đô sẽ không còn cô đơn vắng vẻ nữa. Tất cả chỉ là một khởi đầu nữa mà thôi. Lời ti di, ta không biết mình đã làm gì với các con của mình nữa rồi. Ta không hiểu mình viết cái quỷ quái gì ở chương này nữa rồi. Ti di, ta thật sự rất xin lỗi, do ta bị đau mắt nên không thể viết một thời gian mới thật hứa với mọi người nữa. Chương này có phải rất dài không? Bồi thường cho mọi người đó nha. Cách chương.